chương 1132, là hắn sinh hoạt qua địa phương. Nhìn Bác Minh Dạ Sát thực không có tâm tư nói dạ sát sự tình, Đông Lâm Cu Nở Dê liền không rồi hay nói chuyện này tình, mà là nhìn xem Bác Minh Dạ hỏi, muốn đi Thiên Ngoại Điện nhìn xem sao. Thiên Ngoại Điện Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn xem Đông Lâm nói ra, ta bây giờ không có tâm tình đi kỳ kỳ quái quái địa phương. Dứt lời, Bác Minh Dạ liền muốn rời khỏi. Đông Lâm nhìn xem Bác Minh Dạ bóng lưng, đưa tay vướt vướt mi tâm, đây không phải là kỳ kỳ quái quái địa phương. Là chủ thần đã từng nơi ở nguyên bản. Rời đi Bắc Minh Dạ nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn xem Đông Lâm không nói gì. Đông Lâm chậm rãi hướng về Bắc Minh Dạ đi đến, ngay sau đó tại Bắc Minh Dạ trước mặt dừng lại, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, tốt xấu là hắn sinh hoạt qua địa phương, đi xem một chút đi. Bắc Minh Dạ cứ như vậy đứng tại chỗ, trầm mặc không nói lời nào. Tốt một lúc sau, mới nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Đông Lâm thấy vậy cười cười, cũng không nhiều lời cái gì. Mang theo Bắc Minh Dạ rời đi trường học, hướng về Thiên Ngoại Điện đi. Đế đô trường học khoảng cách Thiên Ngoại Điện có chút khoảng cách, thế nhưng là tại đế đô trong phạm vi, Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ tốc độ lại rất nhanh, một canh giờ về sau, hai người đã đến Thiên Ngoại Điện. Thiên Ngoại Điện cầu thang là muốn đi từng bước một đi lên, ở chỗ này, sau đó lực lượng đều vô dụng, bằng không thì Giai Nguyệt lần trước đến thời điểm, chậm rãi như vậy bức thiết muốn gặp được Đông Lâm, hỏi Đông Lâm đáp án, nhưng vẫn là đi cầu thang. Cũng không phải Giai Nguyệt muốn đi cầu thang, mà là tại Thiên Ngoại Điện nơi này, trên lực lượng không đi. Bác Minh Dạ cùng Đông Lâm từ tầng dưới cùng đi sau khi đi lên, đã là nửa canh giờ trôi qua. Đứng tại Thiên Ngoại cửa đại điện, Bác Minh Dạ nhìn thoáng qua những hộ vệ kia, cất bước liền hướng về Thiên Ngoại trong điện đi đến. Những hộ vệ kia thấy vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản Bác Minh Dạ, Thiên Ngoại Điện chính là chủ thần chỗ cư trụ. Liền xem như Lục Hoàng tử Điện Hạ ngươi cu nở dê không thể đi vào. Lục Hoàng tử Điện Hạ Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, lập tức nghĩ tới Mộ Dung Thời Vũ. Những người này là đem hắn nhận lầm thành Mộ Dung Thời Vũ rồi. A Thiên Ngoại Điện xác thực không cho phép ngoại nhân đi vào, nhưng còn có một đầu quy tắc không phải sao. Đông Lâm từ Bắc Minh Dạ sau lưng đi lên phía trước, nhìn xem những thủ vệ kia nói ra, các ngươi mặc dù thủ hộ ở chỗ này, có thế thiên không để cho các ngươi đi vào. Các ngươi cũng chỉ là phụ trách thủ hộ người, nếu thiên cho phép người đi vào, nói rõ người kia có thể tiến vào nơi này, cứ như vậy, các ngươi còn có lý do ngăn. Cản sao những người kia nghe vậy, liếc nhau, cùng nhau lắc đầu. Đông Lâm đại nhân chính là được cho phép tiến vào nơi này người, bọn họ có lý do gì ngăn cản Đông Lâm đại nhân? Chỉ là Lục Hoàng tử Điện Hạ cùng Thiên Ngoại Điện không có bất cứ quan hệ nào, thiên làm sao lại cho phép hắn tiến vào nơi này đã như vậy. Vậy liền để hắn thử xem, nhìn xem Thiên Ngoại Điện đồng ý không cho phép hắn đi vào, nếu thiên không cho phép, đến lúc đó các ngươi lại ngăn cản cũng không muộn, thế nào vậy được rồi. Đông Lâm đại nhân đều nói như vậy, những thủ vệ kia cũng không dễ nói thêm cái gì, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, Lục Hoàng tử Điện Hạ, ngươi thử xem a. Bắc Minh Dạ không có đi để ý tới bọn họ xưng hô, mà là cất bước hướng về bên trong đi đến. Bắc Minh Dạ sau khi đi tới cửa, rõ ràng cảm thấy có một tầng đồ vật tại hắn đụng phải về sau biến mất. Điều này chẳng lẽ chính là ngưng tụ ở chỗ này kết giới sao? Nghĩ tới đây, Bác Minh Dạ đưa tay đẩy ra to lớn cửa, chậm rãi đi vào. Gặp Bác Minh Dạ tiến vào, những thị vệ kia đều ngẩn ở tại chỗ, không thể tin nhìn xem Bác Minh Dạ bóng lưng.